Chương 278, Bạch Tháp Cảnh Địa 32. Đối với Ngọc Lưu hỏi vấn đề này, Trọng Nguyệt lựa chọn giữ yên lặng, bởi vì nàng QNZ không biết làm sao đến hồi đáp Ngọc Lưu. Đám người kia đều quá trẻ tuổi, nếu để cho nàng xem lời nói, QNZ cực kỳ nhìn ra Bắc Minh Dạ không nói gì, ánh mắt đạm nhiên đảo qua còn đứng ở trong phòng Mạc Phần Thiên, Mộ Dung, Ngọc Lưu ba người. Bị Bắc Minh Dạ ánh mắt đảo qua, ba người khỏe miệng giật một cái, Ngọc Lưu gượng cười hai tiếng, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, buổi sáng cũng không ăn thứ gì, lại hút khô lực lượng, chúng ta đi trước chuẩn bị một chút ăn. Dứt lời, ba người liền chạy ra gian phòng. Đợi đến ba người rời phòng về sau, Trọng Nguyệt đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ta cuối cùng cảm thấy, sự tình hướng đi không thích hợp. Không có việc gì. Bắc Minh Dạ đi đến Trọng Nguyệt bên người, đưa tay sờ sờ Trọng Nguyệt tóc, cười nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Sự tình hướng đi đương nhiên không thích hợp, Trọng Nguyệt chưa từng có nghĩ đến, nàng người đệ đệ kia, thế mà nắm trong tay tất cả mọi người sinh tử, thẳng đến chuyện kia phát sinh. Đương nhiên, đây đều là nói sau trong phòng bếp không có ăn, Yêu Vô Song liền dẫn Đế Nhược Bạch đi trong tử thành tốt nhất một nhà cửa tiệm bánh ngọt. Trên đường gặp được một người quen, Yêu Vô Song cùng cái kia người quen hàn huyên. Đế Nhược Bạch ngồi cạnh cửa sổ vị trí, nghiêng đầu liếc bầu trời một cái, trong mắt màu tím bên trong xẹt qua một đạo quang mang, ngay sau đó cúi đầu xuống bình tĩnh tự nhiên ăn bản thân bánh ngọt. Ăn mấy khối bánh ngọt về sau, Yêu Vô Song QNZ quen biết hắn người kia nói chuyện phiếm xong, liền ôm Đế Nhược Bạch rời đi cửa tiệm bánh ngọt. Tiểu Bạch, chúng ta về nhà, ngày mai trở ra chơi thế nào? Yêu Vô Song nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra. Ân. Đế Tiểu Bạch gật gật đầu, ôm Yêu Vô Song cổ, mở to một đôi chân bóng mắt tím. Yêu Vô Song ôm Đế Tiểu Bạch trở lại học viện thời điểm, đưa tới không ít người vây xem, bởi vì Đế Tiểu Bạch dáng dấp thực sự thật là đáng yêu, chỉ là để cho những người kia xoắn suýt là, mỗi lần bọn họ nghĩ muốn tới gần Đế Tiểu Bạch thời điểm, đầu liền không biết làm sao chuyện, như bị kim đâm một dạng, đau khó chịu, QNZ chú ý không thượng Đế Tiểu Bạch rồi. Yêu Vô Song cũng không biết chuyện này phát sinh, phối hợp ôm Tiểu Bạch về tới trong sân. Trong sân, Hàm Hương đang giúp Ngọc Lưu cùng Mộ Dung thả bát đũa, trên mặt bàn bày đầy thứ ăn ngon, sắc hương vị đều đủ tỉ tỉ. Đế Tiểu Bạch vung vẩy lên tay nhỏ, hô một tiếng. Đi tới Bắc Minh Dạ thấy vậy, đi đến Yêu Vô Song trước mặt, đưa tay ôm qua Đế Tiểu Bạch, nói khẽ, tỉ tỉ ngươi đang ngủ. Đối với cùng Tiểu Hải Tử ở chung, Bắc Minh Dạ còn là lần đầu tiên, bất quá đối tượng là Trọng Nguyệt đệ đệ. Bởi vậy Bắc Minh Dạ thu hồi cái kia một thân lạnh lùng khí tức, rất là ôn nhu ôm Đế Tiểu Bạch, đầu tiên là không nhìn Bắc Minh Dạ áp suất thấp, Đế Tiểu Bạch tại Bắc Minh Dạ trên mặt lung tung thân hai cái, sau đó ôm Bắc Minh Dạ bắt đầu nằm nga y ho ho nhìn xem trong ngực Đế Nhược Bạch. Bắc Minh Dạ nhíu mày, cũng không nói chuyện, ôm Đế Tiểu Bạch đi phòng của hắn, đem hắn đặt lên giường, cho hắn đắp chăn lên, để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Sửa sang lại về sau, Bắc Minh Dạ mới quay người hướng về bên ngoài phòng đi đến. Chỉ là Bắc Minh Dạ mới ra khỏi phòng, nguyên bản nằm ở trên giường một mặt ngủ say Đế Tiểu Bạch liền mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, duy trì một tư thế, không biết đang làm gì ngồi một hồi. Đế Tiểu Bạch ngẩng đầu, mắt tím nhìn lệch ra trong phòng đồ vật, sau đó hơi ngửa đầu, ngã lên giường.